Lớp học kinh dị, chương 25, người tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày như mọi ngày chán quá đê một đứa la. Lớp 8 đang trong lớp và chả làm gì cả. Các bạn thắc mắc bài đâu, lô tô đâu chứ gì, ông Rich tịch thu hết rồi, ổng bảo mấy thứ này làm đầu óc chúng nó bị lu mờ. Thế còn học, mấy thầy cô dắt nhau đi viếng mini rồi, còn Rich tất nhiên không đi rồi nên ở lại trường kiểm tra nên chúng nó không thể cúp. Biết làm gì bây giờ? Đố vui có thưởng đê. Annie, tôi đố trước. Lucy, định nghĩa tam giác là gì? Dễ SS1 là một hình có 3 cạnh, SS2 có 3 góc, SS3 và có 3 đỉnh, SS4 cùng nằm trên một mặt phẳng, SS5 cả lũ sai hết. Lucy, gì? Cả lớp. Han biết ca Han. Annie qua qua Han. Ken biết không Ken? Han khều vai Ken. Bin biết không Bin? Chấm. Ken đụng tay Bin. Ban biết không Ban? Bin nhìn Ban. Lớp biết không lớp? Ban quay xuân hỏi cả lớp. Thua, cả lớp đồng thanh, hê hê, là cảm ơn á, Lucy cười tinh danh. Ê, tại sao, lớp 8, giải thích cho tam giác là tác giam, tác là tát, mà tát là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thanh yêu, là cảm ơn đó, Lucy, Lucy giỏi dữ, lớp vỗ tay, Grazi, cảm ơn, Lucy cúi người, Rego, không có gì, lớp cười, thưởng gì giờ, Ban, cả lớp quay mặt đi chỗ khác không được nhìn cho Ken với Lucy hôn nhau. Han cười danh ma, cạo cho chọc đầu giờ, Lucy là Lucy chỉ lấy tiền thôi. Lucy hất tóc làm điệu bộ sang chảnh, bà bị bệnh mê tiền của ông Rich lây sang rồi. Nè, còn mama của bà kết đó, Han làm gì đi? Annie bĩu môi, cứ từ từ, hiện tại bệnh của bà càng ngày càng nặng rồi. Han cười xoa đầu Annie. Hờ, bệnh gì? Lớp ngơ ngác, bà bị ung thư giai đoạn cuối, muốn giấu kết vì Mini vừa mất nên bà không dám hó hé gì. Han, vậy giờ sao? Ken, thấy bà cũng tội nên cho bà ung thư rồi chết thôi à, dù gì bà cũng ăn ở có đức lắm nhưng bà già rồi, theo tôi đờ si biết là một tuần sau bà sẽ chết. Sao ông biết được? Ban nghiêng đầu, trong sách đen có ghi tên bà, sách đen là sách ghi tên người chết. Han cười, nghĩa là, Ken quay người nhìn cả lớp, được quẩy trong vòng một tuần, lớp 8 tung sách vở hét ầm lên, trong một tuần này sẽ có người chết. Han mặt nghiêm trọng, ai vậy, tập đoàn hay từng người? Cả lớp nuốt nước bọt ừng ực, lần này là, 5 đứa lớp 6, Han hí hửng, tụi nó làm gì mình hả? Bin quay qua hỏi Lucy, không biết, Lucy nhún vai, reng, reng, đến giờ ăn rồi, xuống ăn nào. Han đi trước, đợi, Annie, Lucy, Ken, Ban, Bin, rồi cả lớp kéo nhau đi. Ở dưới căng tin trường, lớp 8 kìa mày, Levi, lớp trưởng lớp 6, đưa tao hộp sữa, Jane, TV lớp 6, nói rồi nhỏ bước lại chỗ Annie á, nhỏ. Cố tình, ngã vào Annie và bóp cho hộp sữa chảy nước ra, bắn tung tóe lên mặt, lên áo, lên váy, lên tóc Annie. Ồ xin lỗi nhé, nhỏ đứng lên cười nhìn Annie. Thôi chết, sữa dâu, a hát, áo của Annie dính màu rồi. Annie mắt rưng rưng, mày muốn chết hả con kia? Ban tức giận, người ta xin lỗi rồi. Kathy, TVL6, liếc xéo Ban, ừ phải đó, Miran, lớp phó L6, khoanh tay, không lẽ xin lỗi là xong chuyện. Ken dựa lưng vào tường. Mày còn muốn gì sao? Simon, TVL6, đền tội, Lucy trừng mắt nhìn Simon, GTNV, Levi, lớp trưởng lớp 6, cũng được xem là hot boy trong trường. Jane, tiểu thư của gia đình Essex, thế lực chỉ to lớn ở trong nước. Kathy, được coi là idol của lớp với vẻ bề ngoài hoàn hảo, mặc dù luôn tỏ ra côn nhưng gặp Bin cũng phải làm nũng. Miran, lớp phó lớp 6, mang vẻ ngoài tri thức với gọng kính đen, nói năng cẩn thận vì là con nhà luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Simon, với vẻ ngoài cực kỳ to con làm mọi người rất sợ hãi, được cái miệng và cái sức. Đó lộ diện năm đủ năm người. Han vòng hai tay ra sau ôm đầu cười. Ông kia, nhìn Annie một xíu đi. Bin chỉ tay vào Annie đang ngồi rưng rưng dưới đất mới hết hồn nhận ra. Ax, Annie à ai làm bà như vậy? Han nuốt nước bọt ừng ực vì ngoài nó chưa có ai hứng chọn cơn tức giận của Annie. Nó, cái áo của tôi, trên tóc nữa. Annie mếu máo tay nắm bắp tay Han, đâu ai biết Han đang chịu đựng cái bóp chết người ấy. Rồi rồi, để tôi, Annie ngoan, Han xoa đầu Annie rồi xoa xoa bắp tay tội nghiệp của mình. Hừ, đúng là tiểu thư, có cái áo, rên bĩu môi, mấy người nhìn đi tụi nó toàn công tử nhà giàu. Ngoài bỏ tiền ra xin vào trường thì phải chịu đựng chứ. Levi xoa đầu rên, làm quá không à, Simon, mấy người, Lucy cắn răng, bình tĩnh, trong tuần này thôi đợi đi. Ken cản Lucy lại, chúng mày sắp hết thời gian rồi, còn điều gì hối tiếc thì làm cho xong đi. Bin quay qua chỗ tụi nó nói lớn, rồi lớp 8 bỏ đi để lại lớp 6 nhìn chúng nó. Lũ điên, Levi, hừm, sao mấy người thích chọc quá người khác vậy? Có gì phải cho tôi chọc nữa? Miran đẩy gọng kính lên cười cười nhìn lớp 8 đang đi xa dần. Cách chương.